bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1241 bị trừng phạt Dương Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Cục trưởng thấy thế, đương nhiên minh bạch khẳng định là có chuyện phát sinh mới khiến cho Diệp Thần như thế không thoải mái. Diệp lão đệ, vì cùng muốn như vậy nói. Chu Cục trưởng nhìn lấy Diệp Thần hỏi, Diệp Thần không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Chu Cục trưởng vừa nhìn về phía Triệu Chính Ủy hỏi. Chính ủy, ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Chính Ủy đình chỉ lấy tay khăn lau mồ hôi động tác chỉ Dương Uy một mặt ủy khuất nói ra. Chu Cục trưởng, đều là bởi vì Dương Uy cho nên mới để Diệp tiên sinh không cao hứng. Quả nhiên là cái lão hồ ly, Diệp Thần thầm nghĩ lấy Triệu Chính Ủy nhẹ nhõm để Dương Uy cõng nồi. Bất quá Chu Cục trưởng cũng ngốc, hắn nghe được Triệu Chính Ủy không có đem sự tình nói ra, hỏi lần nữa. Chính ủy, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe vậy, Triệu Chính ủy cũng là giật nảy mình, hắn nhìn đến Chu Cục trưởng cái kia vẻ mặt nghiêm túc mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí y phục đã bị mồ hôi cho ướt đẫm. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trầm mặc không nói thêm gì nữa. Chu đội trưởng, vậy thì do ngươi đến nói cho ta biết xảy ra chuyện gì đi. Chu Cục trưởng nhìn về phía trước mắt nữ cảnh nói ra. Cục trưởng, là như vậy, ta dựa theo phân phó của ngài để Diệp Thần đến sở cảnh sát thương lượng án kiện sự tình, thế nhưng là Triệu Chính ủy lại nói ta làm trái quy định, sở cảnh sát không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đi vào, hơn nữa còn muốn hủy bỏ ta tham gia cả nước ưu tú cảnh sát bình chọn người ứng cử tư cách. Chu Tố Tố đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Chính ủy, là như vậy sao? Chu Cục trưởng nhìn về phía Triệu Chính ủy hỏi. Không sai, bất quá cái này tất cả đều là hiểu lầm, vừa mới ta đã cùng Diệp tiên sinh đều giải thích rõ, mà lại là Dương Uy nói cho ta biết Chu đội trưởng đem nam người đưa tới văn phòng, ta chính là sợ ảnh hưởng không tốt cho nên mới nói như vậy, dù sao đây chính là liên quan đến chúng ta sở cảnh sát hình tượng a, Triệu Chính ủy biểu lộ khẩn trương nói ra. Triệu Chính ủy, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi, Chu đội trưởng làm người ngươi còn không rõ ràng lắm à, ngươi làm như vậy có phải hay không sẽ rét lạnh những thứ này đồng chí tốt tâm. Chu Cục trưởng thở dài một cái nói ra, Chu Cục trưởng, lần này thật là ta làm không đúng, ta hướng Diệp tiên sinh cùng Chu đội trưởng xin lỗi. Triệu Chính ủy biểu lộ thành khẩn nói ra, sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần cùng Chu Tố Tố nói ra. Diệp tiên sinh, Chu đội trưởng, vừa mới là ta hiểu lầm, hiện tại hướng các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận. Đã Triệu Chính ủy đều đã nói như vậy, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố cũng không truy cứu nữa cái gì. Quảng cáo, người ta một cái đường chính ủy cho hai người trẻ tuổi xin lỗi, nếu như lại đến ý không tha người mà nói hiển nhiên cũng có chút quá phận. Kỳ thật Diệp Thần cũng không muốn quá khó xử Triệu Chính ủy, chỗ lấy làm như vậy chính là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Mà lại lần này cũng coi là cho Triệu Chính ủy cái giáo huấn, để hắn cô dám lại có hủy bỏ Chu Tố Tố bình chọn tư cách ý nghĩ. Đã hiểu lầm đều đã nói ra, cái kia Diệp lão đệ ngươi có phải hay không nên lưu lại. Chu Cục trưởng vừa cười vừa nói. Diệp Thần không có trả lời mà chính là nhìn lấy Dương Uy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương cảnh quan, người có phải hay không đến bây giờ còn cảm thấy ta không cần phải xuất hiện sở cảnh sát a? Vốn là Dương Uy lấy vì mọi người đều đem hắn quên lãng, lại không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà trực tiếp hỏi như vậy. Diệp tiên sinh, vừa mới là ta tính sai, thật xin lỗi. Dương Uy vội vàng giải thích nói. Lúc này, Triệu Chính ủy một mặt oán độc nhìn lấy Dương Uy. Nhìn đến Triệu Chính ủy ánh mắt Dương Uy dọa đến hai chân phát run. Diệp Thần không tiếp tục để ý hai người, mà chính là nhìn về phía Chu Cục trưởng nói ra. Ngài đều đã nói như vậy, ta muốn là lại đi liền có chút không nể mặt ngươi. Vừa cười vừa nói, Chính ủy, các ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện muốn cùng Diệp huynh đệ thương lượng. Chu Cục trưởng nhìn lấy Triệu Chính ủy nói ra, Chu Cục các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Triệu Chính ủy vội vàng nói. Hắn thức thời hướng về cửa đi đến, nhìn đến Dương Uy còn ngẩn người, ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Dương Uy, ngươi còn chờ đợi ở đây làm gì, cùng ta đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Dương Uy nghe vậy, thậm chí có loại muốn khóc cảm giác. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố nhìn nhau liếc một chút, bọn họ cũng đều biết Dương Uy xuống tràng khẳng định không tốt đẹp được. Nguyên bản Triệu Chính ủy coi là theo Dương Uy chỗ đó bắt được Chu Tố Tố tay cầm, mượn cơ hội hủy bỏ nàng tham tuyển tư cách. Lại nằm mơ cũng không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tư cách chẳng những không có hủy bỏ ngược lại chọc giận Chu Cục. Diệp Thần chiêu này khổ nhục kế thật đúng là tuyệt. Dương Uy đi theo Triệu Chính ủy sau lưng rời đi Chu Tố Tố văn phòng. Hắn đương nhiên biết mình lần này khẳng định là xong. Nhìn đến hai người sau khi rời đi, Chu Cục trưởng vừa cười vừa nói. Diệp huynh đệ, chuyện mới vừa rồi thật không có ý tứ a, Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Chu cục trưởng, ngài không nên tự trách, cùng ngài không có chút quan hệ nào. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Chu cục tâm buông xuống. Diệp huynh đệ, mời ngồi. Chu cục làm một cái tư thế xin mời. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Tố Tố nói ra. Chu đội trưởng, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho Diệp tiên sinh rót chén trà a, nào có dạng này chiêu đãi khách nhân. Chu Tố Tố nghe vậy, vội vàng đi làm nước nóng, bất quá lại bị Diệp Thần ngăn lại. Hắn bây giờ căn bản thì không muốn đợi ở cục cảnh sát, càng không muốn cùng Chu cục lão đầu này đi thảo luận cái gì án kiện sự tình. Chu cục ngài không cần khách khí như vậy, ta thật không muốn uống nước, mà lại ta là thật muốn đi ra ngoài. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chu cục trưởng nghe vậy sửng sốt một chút, nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày Diệp Thần vẫn là muốn rời đi a. Diệp huynh đệ, người có phải hay không còn đang tức giận a? Chu cục trưởng vội vàng hỏi nói. Chu cục, Diệp Thần căn bản cũng không có sinh khí, hai chúng ta trước đó thật nói muốn đi ra ngoài. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Há, ta đã hiểu. Chu cục trương mang trên mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chu Tố Tố cùng Diệp Thần hai người nói chuyện yêu đương chuyện này hắn là biết đến, hai người đã thời gian rất lâu không có gặp mặt, hiện tại còn nói muốn đi ra ngoài, khẳng định là cảm thấy ở cục cảnh sát không tiện lắm. Quảng cáo, người trẻ tuổi nha, tư tưởng mở ra có thể lý giải, Chu cục trưởng cũng không phải loại kia đồ cổ. Nhìn đến Chu cục biểu lộ, Chu Tố Tố khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Nàng cảm thấy tựa hồ bị hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Diệp Thần lại là một bộ không quan trọng bề ngoài quỳnh. Chu cục trưởng, vậy chúng ta liền đi. Đi thôi đi thôi, đối Tố Tố ngươi đừng quên cùng Diệp Thần nói một chút chuyện của vụ án a. Chu cục trưởng nhìn lấy theo bên cạnh mình Chu Tố Tố vội vàng nói. Chu cục yên tâm đi, Chu Tố Tố nói ra. Nhìn lấy rời đi hai người, Chu cục trưởng gương mặt hâm mộ trong lòng của hắn nghĩ đến. Tuổi trẻ thật tốt a, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đi ra sở cảnh sát, vừa vặn đụng phải tham gia chính trị ủy trong văn phòng đi ra Dương Uy. Giờ phút này, Dương Uy tựa như là đánh bại một dạng, rũ cục lấy đầu. Không cần nghĩ cũng có thể biết Dương Uy khẳng định bị chính ủy chửi mắng một trận. Nhìn đến Dương Uy như thế chật vật, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố cũng không có một tia đồng tình, bọn họ cảm thấy loại này người đúng là đáng đời. Diệp tiên sinh, Chu đội trưởng, ta thật sai, van cầu các ngươi giúp ta van nài, không muốn đem ta điều đến sở cảnh sát đi. Dương Uy cầu khẩn nói. Diệp Thần nhún vai không nói gì, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.